Lược Thiên Ký, chương 905, 905, Phật Pháp Vô Biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 934, Phật Pháp Vô Biên. Viên Tam Thanh, chính là Viên Gia Lão Thần Tiên tục danh, chỉ bất quá bởi vì vị này Lão Thần Tiên bối phận quá cao, Viên Gia người cũng đã không nhớ nổi bao lâu không có ai dám can đảm ở Viên Gia tộc địa chi bên trong nghe người ta kêu lên ba chữ này, nhất là gọi ra ba chữ này, lại còn là cái kia rõ ràng đã mất đi tác dụng lớn nhất tiện nghi thần tử. Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí liền giống như đọng lại, tất cả mọi người ngơ ngác hướng Phương Hành nhìn lại, chư đạo ánh mắt bên trong, đã có lạnh lùng, cũng có trào phúng, còn có bị làm nhục ảo não cảm xúc. Tiểu nhi cuồng vọng, dám can đảm gọi thẳng lão tổ tên. Trong hư không, một vị dáng người thon dài nam tử đi ra, nhìn không ra tuổi tác, thanh sam dày vải, đầu năm khăn chít đầu, xa xa xem xét, liền chỉ cảm thấy trên người người này khí cơ như ẩn như hiện, giống như cùng đại đạo cộng minh, chỉ bất quá chưa từng hiện ra pháp tướng, ngược lại là nhìn không ra cụ thể nguyên anh phẩm giai, chung quanh người thấy hắn, liền đều là im lặng, lui qua một bên, càng có thật nhiều người hướng hắn hành lễ, miệng nói. Tam gia, đây chính là chủ nhà họ Viên đệ đệ, huyên tứ nương chưa lập gia đình chồng. Phương Hành gặp người này, lông mi ngưng lại, ánh mắt cũng đi theo lạnh xuống. Hắn tại Viên gia làm thời gian không ngắn thần tử, cũng là làm mưa làm gió một đoạn thời gian, bất quá cũng chỉ là tại người hầu cùng chi thứ con cháu trước mặt đùa nghịch uy phong, Viên gia đường đường chính chính các chủ tử thế nhưng là một cái không thấy, ngược lại là không nghĩ tới hôm nay cùng Bách Đoạn Sơn tạo hóa bỏ lỡ cơ hội, đây Viên gia các chủ tử ngược lại là xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện, chính là bày ra một tấm mặt thối, càng làm cho hắn cảm thấy thú vị. Trước đây ngươi liền không tuân quy củ, cả ngày tại trong tộc hô to gọi nhỏ, nhưng là đọc lấy ngươi ở bên ngoài tập quán lỗ mãng, thiếu khuyết bảo đảm, mới không có cùng ngươi so đo, chẳng qua hiện nay ngươi ở tại Viên gia dạo chơi một thời gian cũng không ngắn, vẫn còn không có học sẽ như thế nào thủ quy củ sao. Nam tử áo xanh chậm rãi đi tới, thần tình nghiêm túc, nhàn nhạt giáo huấn. Ngươi muốn dạy ta thủ quy củ. Phương Hành cười hì hì hướng hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt u lãnh. Hơi có chút khinh thường. Nam tử áo xanh có chút không vui nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Người nhà họ Viên đều muốn thủ quy củ. Lão tổ tông đã phát hạ lời nói đến, muốn để ngươi quay về Viên gia tộc phổ, việc này không ai ngăn ngươi, không quá nặng trở về nhà phổ trước đó, còn là trước tiên đem quy củ học một ít đi, kỳ nhất, gia quy như thiên, không thể làm trái. Có công thì thưởng, từng có thì phạt, ngươi dung túng thủ hạ yêu nghiệt đại náo phía sau núi tộc địa, lại gọi thẳng lão tổ tên, chí ít cũng là cấm đoán một năm trừng phạt, mà yêu nghiệt này, càng là cái kia phế đi tu vi, trục xuất Viên gia, dùng chính Viên gia danh dự gia đình. Ha ha, trước kia Viên giả quan bên trong thế nhưng là đã nói với ta. Chỉ cần ta trở về, vậy liền tùy tâm sở dục, ai cũng không xen vào ta. Phương Hành giống như cười mà không phải cười. Làm cho trước kia Viên lão thần tiên nói lời lật ra đi ra. Cái kia lúc trước, ngươi bây giờ cái kia học chút quy củ. Nam tử áo xanh nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không có một chút biến hóa. A, Phương Hành nhịn không được bật cười, khoát tay áo, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngươi đại gia quy củ đi, ít đến cùng tiểu gia nói hưu nói vượn, nói cái gì có công nhất định thưởng, tiểu gia ta còn giúp các ngươi thiên nguyên đại lục miễn đi một trận đại họa đây, cũng không gặp thưởng ở nơi nào. Hôm nay ngươi tên vương bát đản này không cần đến đặt đây giả thần giả quỷ, huynh đệ của ta bây giờ đang ở đây đây. Ngươi nếu thật có bản lãnh, lại dám đi lên động động nó thử một chút. Nói chỉ hướng đại kim ô, khiêu khích ý vị rõ ràng. Lại đem cái đại kim ô giật nảy mình, nhỏ giọng nói. Vạn nhất hắn thực đến làm sao bây giờ a? Nam tử áo xanh nghe, biểu lộ cũng lộ ra một vòng hoang đường, thậm chí lười nhác giải thích, chậm rãi đi về phía trước, thản nhiên nói. Ngươi chính xác coi là kết thành nguyên anh liền không người trị được ngươi. Ha ha, tài nguyên như thế phong phú, tạo hóa như thế huyền bí, lại cũng chỉ là kết thành đế anh mà thôi, còn có cái gì cản rỡ vốn liếng. Thân là trưởng bối, ta hẳn là chỉ điểm một chút ngươi hạ cảnh nguyên anh cùng thượng cảnh nguyên anh khác biệt. Nói chuyện, đã cất bước đi tới, mỗi một bước đạp không, chung quanh hư không đều là chấn động. Đại kim ô đã giật nảy mình, hướng về Phương Hành bên người rụt rụt, nghĩ thầm hôm nay thế nhưng là bị như vậy. Nó mặc dù cũng có chạm ngã cảnh tu vi, nhưng chưa từng nghĩ qua chính mình thực có thể cùng Viên gia Tam gia động thủ, mà liền xem như Phương Hành, bây giờ cũng bất quá là vừa vặn kết nguyên anh không lâu, đối mặt với cùng là đế anh Viên gia uy tín lâu năm nguyên anh đại tu, lại có mấy phần thắng. Mà chung quanh chư tu, thì lẳng lặng đứng xem, thậm chí có người cười trên nỗi đau của người khác, nổi lên sức lực muốn nhìn Phương Hành gặp xui xẻo, vận xui hạ tràng. Chỉ là bọn hắn càng là như thế, Phương Hành càng cười lạnh, tâm tư lửa giận càng thịnh. Dừng tay, May mà cũng liền cái kia nam tử áo xanh đi tới Phương Hành trước người lúc, không trung thình lình truyền đến rít lên một tiếng, một tôn to lớn lão giả pháp tướng hiển hóa tại không trung, người mặc quẻ áo, như một tôn Phật tọa trấn hư không, đương nhiên đó là Viên lão thần tiên hiển thánh, chung quanh Viên gia tộc người đều là giật nảy mình, tất cả đều bái phục, liền ngay cả nam tử áo xanh cũng là hơi kinh hãi, sau đó lập trên không trung, xá dài thi lễ, không dám ngẩng đầu đến xem. Ngươi thật đúng là tới. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía Viên gia lão thần tiên, hi hi cười một tiếng. Ta trước đó đã từng cùng ngươi thần phù, hứa hẹn ngươi có thể trực tiếp gọi ta, đến tột cùng có chuyện gì? Viên lão thần tiên chau mày, trầm giọng hỏi. Ha ha, cũng không có việc gì, liền là muốn hỏi một chút ngươi, nghĩ đến biện pháp đi lấy đến Bách Đoạn Sơn tạo hóa sao? Phương Hành cười hi hi mở miệng, một bộ bại hoại bộ dáng. Viên lão thần tiên không nghe còn tốt, nghe xong lại là chăm chú nhíu mày, hồi lâu mới nói. Nào có dễ dàng như vậy, những bọn tiểu bối kia căn bản là phá không được cái kia bao phủ Bách Đoạn Sơn đại trận, chính là xông vào, có thể đang trách thi trước mặt trống đỡ xuống lại có mấy người. Nếu là nguyên anh cảnh giới, ngược lại là có thể trèo trống sơ qua, có thể huyền quan tự có pháp tắc, thánh nhân luyện chế phù triện cũng chỉ có thể giúp đỡ kim đan cảnh giới tiểu bối che lấp khí cơ mà thôi, chúng ta bây giờ đã thương lượng hồi lâu, thử qua các loại cách thức, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhìn về phía Phương Hành, lông mày lại nhịn không được nhíu lại. Bây giờ hắn nhìn lấy Phương Hành, cũng thật là có chút đau đầu, trong lòng hắn, ngược lại là thật nghĩ tới phải thật tốt đền bù một chút hắn 700 năm trước bị tội, hơn nữa Phương Hành dù sao ngưng kết đế anh, trưởng thành, cũng là một vị không thua tại các tộc đạo chủ tồn tại, xem như một phần cực lớn trợ lực, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, kẻ này liền có chút giá trị, lại càng có thể sinh sự, đối với mình vị lão tổ tông này đặc biệt không kính ý, đối với vào thế tục quy củ gia pháp càng là không có nửa phần lòng kính sợ, nhất muội sinh sự, lại làm cho hắn cũng thực cảm giác muốn ưa thích đều không thích. Ngược lại là chung quanh Viên gia tộc người, có mấy người gặp, đều là tâm tư e sợ vui. Một ngày này sự tình, vốn là mấy vị trước đây nhận qua Phương Hành khi dễ tiểu bối cố ý thiết kế tới cho Phương Hành khó chịu, cũng là nghĩ nhờ vào đó quan sát một chút người này sự nhẫn nại cùng gia tộc đối với sự khoan dung của hắn trình độ, bây giờ gặp lão tổ tông thái độ, tâm tư cực kỳ vui mừng. Mà Phương Hành nhìn thêm vài lần đám người chung quanh, trong lòng nổi lên một loại giải hận danh mãnh chi tâm, cố ý hắng giọng một cái, cười nói. Kỳ thật ta cũng là thay các ngươi suy nghĩ, trong khoảng thời gian này nghĩ nghĩ, ngược lại là phát hiện, muốn lấy tạo hóa, cũng không phải là không có biện pháp. Nghe câu nói này, Viên gia lão tổ tông thần sắc khẽ giật mình, trong mắt tinh quang đại tác vội hỏi. Ra sao biện pháp, chung quanh viên tộc tu sĩ, cũng đều là khẽ giật mình, thần sắc kinh ngạc hướng Phương Hành nhìn lại. Đọc truyện với HTTP, choang kiwa tui, nét, mà Phương Hành lúc này thì cười càng vui vẻ hơn, nửa ngày mới nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Phật Pháp vô biên, Viên lão thần tiên nhất thời liền giật mình, thì thào đọc một lần mấy chữ này, lại không biết nên như thế nào lý giải. Phương Hành liền nói, Bách Đoạn Sơn đã bị phù đồ đại trận bao phủ, trừ ta ra, dù ai cũng không cách nào khống chế đại trận kia lực lượng, chỉ bất quá nếu là có mấy phần bản sự, chống đỡ đại trận lực lượng tiến vào bên trong còn có thể, khó đối phó nhất chính là những quái thi đó, mà đối với những quái thi đó, ta ngược lại còn có chút hiểu rõ, Phật Pháp tu vi càng tinh thâm, liền càng là có thể chống cự đám kia quái thi sát khí, nói cách khác, cái kia Bách Đoạn Sơn bây giờ cũng không phải là người người không thể vào tới, đạt được Phật Pháp gia trì người muốn tiến vào bên trong còn là thật dễ dàng. Phật Pháp gia trì, Viên lão thần tiên lại là nhất thời không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nao nao, trầm giọng nói. Bây giờ Phật môn sự suy thoái, tu Phật người tin Phật càng lúc càng thiếu, chính là có một ít Phật Pháp tinh thâm hạng người, cũng nhiều phàm là tục lão tăng, mà như lời ngươi nói đạt được Phật Pháp gia trì, chỉ sợ chỉ cần là tu luyện thành Phật môn kim thân cao người mới có thể làm được a. Dạng này người ngoại trừ Linh Sơn tự bên trong cùng tịnh thổ bỉ ngạn trong chùa có lẽ sẽ có một cái hai cái, theo ta được biết cũng đều đã sớm liền bước vào nguyên anh cảnh giới, tiểu bối tu sĩ bên trong, có thể lại tới nơi nào để tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn cùng thần châu thậm chí tịnh thổ chạy tới mấy vị lão quái vật thương nghị, cũng xác thực đã từng có người nhắc qua từ Phật môn tới tay, giải quyết Bách Đoạn Sơn phù đồ đại trận, nhưng là như tìm Linh Sơn tự, liền cần phân ra một cọc đại tạo hóa, mà như tìm tịnh thổ bỉ ngạn tự, thứ nhất là thần châu bên này người không tin tưởng bọn họ, thứ hai bỉ ngạn tự đã từng trực tiếp bắn tiếng, nói tuyệt đối sẽ không nhúng tay Bách Đoạn Sơn sự vụ. Cũng nguyên nhân chính là này, mới làm đến bọn hắn thương nghị một lần lâm vào khốn cảnh, ngược lại không nghĩ lúc này Phương Hành xách ra. Dạng này người là không nhiều, nhưng vẫn là có mấy vị. Phương Hành cười cười, nói. Cũng không biết các ngươi những này đạo thống sẽ dùng giá lớn bao nhiêu thỉnh động đến bọn hắn thôi. Hắn ngừng lại một chút, lại chỉ đại kim ô nói. Nói thí dụ như đây chính là một vị, đáng tiếc kém chút để ngươi Hiếu Tử Hiền Tôn làm thịt rồi. Lời ấy thật chứ? Viên lão thần tiên nghe nói lời này, trong mắt tinh quang lưu chuyển, trong chớp mắt nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Mà Đại Kim Ô thì kinh ngạc liếc nhìn Phương Hành một cái, tâm tư cũng hơi động một chút, đã minh bạch Phương Hành trong lòng suy nghĩ. Nó thở dài, thật sâu nhìn Phương Hành một chút, sau đó đại cánh vỗ, vận chuyển một thân pháp lực. Một tiếng ầm vang, Đại Kim Ô quanh người yêu khí cổn đãng, che khuất bầu trời, hình như cả phiến thiên địa đều lâm vào trong bóng tối, hết lần này tới lần khác tại bóng tối này bên trong, nhục thân của nó lại phát sáng lên, yêu khí bên trong, vậy mà xuất hiện một loại cực kỳ không linh an lành khí tức, chói mắt kim quang từ trong ra ngoài, từ từ thông minh, chiếu sáng lên cả phiến thiên địa, thật giống như Phật tôn phủ xuống, hiển hóa thế gian, quang mang phổ chiếu, hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi đây quả nhiên là... Viên Tam Thanh ánh mắt đều trong lúc đó trở nên ngưng trọng vô cùng, vừa khiếp sợ lại là cuồng hỉ. Mà Đại Kim Ô thì đột nhiên thu thần thông, cánh một chỉ viên ra tam gia, kêu lên. Người trước giết chết cháu trai này lại đến nói với ta khác. Viên ra tam gia ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.